Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1539, Đại quân đến. 1. Bây giờ Điền Đại Nhân nói muốn bỏ đói gã 3 ngày, chính hợp ý hắn. Ngục tốt mở ra từng tầng cửa lớn, đi tới trong một nhà giam bên trong cùng. Điền Trung Kiệt mượn dùng ánh sáng yếu ớt, thấy rõ tham tướng Đảng Khấu Quân Hồ Chí Dũng bên trong ngồi ở trên rơm rạ mắng chửi người. Hồ Chí Dũng này bộ dạng lưng hùng vai gấu, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn là biết không dễ chọc. Ta khuyên các ngươi mau thả lão tử. Hồ Chí Dũng sau khi nhìn Điền Trung Kiệt một cái, lớn tiếng nói, lão tử nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi chịu không nổi. Ha ha! Đối mặt Hồ Chí Dũng kiêu ngạo, Điền Trung Kiệt cười lạnh một tiếng. Đưa tới trong phòng bên kia, ta muốn thẩm vấn hắn. Vâng. Một lát sau, Hồ Chí Dũng đùi bị thương đã bị hai người nhấc đến trong phòng thẩm vấn tràn đầy hình cụ. Hồ Chí Dũng nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên thân Điền Trung Kiệt ngồi ở phía sau bàn gỗ cười tủm tỉm. Hồ Chí Dũng hùng hổ nói, tiểu tử, ngươi đi nói cho Trương Đại Lang, lập tức thả ta. Muốn thả ngươi cũng không phải là không thể được. Điền Trung Kiệt cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nói trước cho ta biết, Đảng Khấu Quân các ngươi có bao nhiêu binh mã, có ai thống soái, giữa bọn họ có thù hận hay không? Còn có Đảng Khấu Quân các ngươi tồn trữ bao nhiêu lương thực, cha ngươi có mấy nữ nhân, thích ai nhất? Ngươi chỉ cần khai ra những thứ này, ta có thể làm chủ, thả ngươi trở về. Hồ Chí Dũng sau khi nghe nói, sắc mặt trầm xuống. Ngươi đùa cái gì vậy? Hồ Chí Dũng tức giận nói, những thứ này đều là cơ mật của Đảng Khấu Quân ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Điền Trung Kiệt đứng lên, đi tới trước mặt Hồ Chí Dũng hai tay bị trói chặt. Hắn sau khi cùng Hồ Chí Dũng ánh mắt nhìn nhau vài giây, đột nhiên đưa tay thô bạo mang băng vải băng bó vết thương trên đùi Hồ Chí Dũng xé rách ra. A! À, băng vải bị xé rách, dẫn tới không ít máu thịt trên vết thương cũng bị xé rách, máu tươi trào ra, Hồ Chí Dũng đau tới mức nghe răng trợn mắt. Điền Trung Kiệt vỗ vỗ Hồ Chí Dũng trán đổ mồ hôi lạnh, cười tủm tỉm hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta giống đang nói giỡn với ngươi sao? Trên đường cái ngoài huyện thành Thiên Trụ, Đảng Khấu Quân tạo thành đội ngũ đang xuất phát. Quan Châu Tiết Độ phủ trưởng Sử Tống Đằng nhìn thấy nhiều binh mã như vậy điều động, lập tức ghìm ngựa. Các ngươi đây là đi đâu? Tống Đằng đứng bên đường, hướng về một đô úy trong đội ngũ hô. Đô úy này tuy không biết Tống Đằng, nhưng nhìn Tống Đằng một bộ dáng quý công tử, phía sau còn có không ít hộ vệ mặc giáp, nghĩ hẳn là đại nhân vật. Đô úy trả lời, bẩm đại nhân, ta không biết đi nơi nào, chỉ là nghe lệnh làm việc. Tống Đằng nhíu mày hỏi, ai hạ quân lệnh? Giáo úy đại nhân nhà ta. Đi, gọi giáo úy đại nhân nhà ngươi đến đây, ta có lời hỏi hắn. Đô úy này nhìn Tống Đằng vài lần, có chút do dự. Vị này là đại công tử, Tiết Độ phủ trưởng Sử hôm nay. Một hộ vệ thấy đô úy kia do dự, lập tức thúc giục, nhanh đi gọi giáo úy của các ngươi tới. Vâng. Biết được vị trước mắt này thế mà lại là đại công tử Tiết Độ phủ, đô úy không dám chậm trễ, vội đi gọi giáo úy. Một lát sau, một giáo úy trung quân Đảng Khấu Quân ra roi thúc ngựa, từ nơi xa chạy như bay đến. Mạc tướng ra mắt trưởng sử đại nhân. Giáo úy là nhận ra Tống Đằng, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống hành quân lễ. Mời đứng lên. Tống Đằng làm động tác đỡ một lần, sau đó chỉ đội ngũ đang hành quân hỏi, các ngươi đây là xuất phát đi chỗ nào? Giáo úy do dự, sau đó trả lời, đại công tử, đây là cơ mật trong quân. Trên mặt Tống Đằng hiện lên một phần không vui, hắn trầm giọng nói, cái gì cơ mật trong quân cần giấu ta vị Tiết Độ phủ trưởng sử này? Cần ta đi tìm đại đô đốc của các ngươi tự mình hỏi hay không? Giáo úy thấy Tống Đằng có chút buồn bực, vội mở miệng nói, đại công tử bớt giận. Chúng ta là phụng mệnh đi trấn Quảng Giang, đây là quân lệnh đại đô đốc tự mình hạ, về phần đi làm gì, ta thật sự không biết. Các ngươi có bao nhiêu người muốn đi trấn Quảng Giang? Có hai doanh của Trung quân, có khoảng hơn vạn người. Giáo úy là không dám đắc tội Tống Đằng vị trưởng sử Tiết Độ phủ này, dù sao thân phận của hắn quá quý trọng rồi. Một khi chọc giận hắn, đại đô đốc nhà mình cũng không bảo vệ được mình. Đối mặt một loạt câu hỏi của Tống Đằng, hắn đều là lần lượt đáp lại. Được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi. Tống Đằng sau khi hỏi vài câu, phất tay bảo giáo úy rời khỏi. Đi, đi Đại Đô Đốc Phủ. Tống Đằng thấy Đại Đô Đốc Hồ Quân điều binh khiển tướng đi trấn Quảng Giang, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn biết con trai của Đại Đô Đốc Hồ Quân bị Tả Kỵ quân Trần Châu bên kia bắt, hắn là tới cố ý báo cho biết. Bây giờ Hồ Quân điều binh đi trấn Quảng Giang, cái này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Đoàn người Tống Đằng rất nhanh đã tiến vào huyện Thiên Trụ, đến trước phủ đệ Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân lúc này mới dìm ngựa. Ở sau khi trải qua vệ binh thông bẩm, Tống Đằng được nhiệt tình mời vào phủ Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc Hồ Quân không còn thần thái thoải mái ngày xưa, tỏ ra tâm sự nặng nề, ở phòng khách tiếp đón Tống Đằng ngồi xuống. Không đợi Tống Đằng mở miệng, hắn đã chủ động dò hỏi. Tiểu Đằng, có phải thần uy quân các ngươi không đủ lương thực tiền bạc hay không? Hồ Quân nói, nếu không đủ, ta quay đầu bảo Mạnh An lại đưa qua một ít cho các ngươi. Tống Đằng lắc lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của Hồ Thúc. Thần uy quân chúng ta bây giờ chỉ có mấy nghìn người, lương tiền quân bị ngươi phân phối tạm thời đủ dùng. Hồ Quân tò mò hỏi, vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tống Đằng nhìn Hồ Quân một lần, không che giấu nữa, nói thẳng, Hồ Thúc, ta nghe nói Chí Dũng đại ca rơi vào trong tay Tả Kỵ quân, có chuyện này không? Vẻ mặt Hồ Quân động lại, sau đó khoát tay. Tiểu Đằng, ngươi là từ đâu nghe được tin đồn này? Ta từng nói với ngươi, những thứ này không thể coi là thật. Hồ Thúc, ngươi cũng đừng giấu ta nữa. Tống Đằng lời lẽ thấm thía nói, ta vừa rồi cũng nhìn thấy ngươi điều binh đi trấn Quảng Giang. Ngươi đây là muốn đi cứu viện Chí Dũng đại ca à? Hồ Quân thấy Tống Đằng chủ động chọc thủng một tầng cửa sổ giấy này, trên mặt hiện lên một phần xấu hổ. Tiểu Đằng, ngươi đã biết, ta cũng không giấu ngươi nữa. Hồ Quân mở miệng nói, Tiểu Dũng tên chó kia giấu ta đi Trần Châu cướp đồ, ai biết lật thuyền trong mương bị người ta bắt được. Ta bây giờ đã phái người đi can thiệp với Tả Kỵ quân bên kia, muốn bọn họ thả người. Tống Đằng thấy Hồ Quân đến bây giờ còn chưa thừa nhận là mình phái người đi, cũng thực sự cạn lời. Nhưng đối phương là trưởng bối, lại là Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân, hắn không tiện vạch trần gã, giữ lại một ít mặt mũi cho gã. Hồ Thúc, bây giờ Chí Dũng ở trong tay bọn họ, ngươi cũng không thể hành động theo cảm tình nha. Tống Đằng đề nghị, bây giờ hướng trấn Quảng Giang phái binh, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Ta cùng bên kia có lui tới trên làm ăn, không bằng ngươi mang binh mã rút về trước, ta lại phái người đi đàm phán giảng hòa với bọn họ. Hồ Quân nhìn Tống Đằng một lần, nói, Tiểu Đằng à, ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận. Chuyện này ngươi cũng đừng quản nữa. Hồ Quân nói với Tống Đằng, ta nếu là không phái binh, Tiểu Dũng liền có nguy hiểm tính mạng nha. Ta chỉ có đặt đại quân ở bờ sông, Tả Kỵ quân mới có kiên kỵ, bọn họ mới có khả năng thả người. Hồ Thúc, lấy hiểu biết của ta đối với Đại Đô Đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang, người này ăn mềm không ăn cứng. Ta cảm thấy vẫn là rút binh mã về tốt hơn, bằng không, ngược lại sẽ hại Tiểu Dũng. Hồ Quân có chút mất kiên nhẫn nói, Tiểu Đằng, chuyện này ngươi không cần phải quản, trong lòng ta có tính toán. Một lần này ta quản giáo không nghiêm, để người phía dưới gây chuyện, sau này ta sẽ tự mình đi giải thích cho tiết độ sứ đại nhân. Tống Đằng còn muốn tiếp tục khuyên bảo, Hồ Quân đã đứng lên. Tiểu Đằng, ngươi còn có chuyện khác không? Nếu không có, ta đi binh doanh tuần tra trước. Tống Đằng thấy Hồ Quân hạ đạt lệnh đuổi khách, trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng không thể không đứng lên. Hồ Thúc, vậy ta cáo từ trước. Tống Đằng chắp tay nói với Hồ Quân, ta quen thuộc với Tả Kỵ quân bên kia, sau này nếu là các ngươi đàm phán tan vỡ, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Được. Tống Đằng thấy Hồ Quân khư khư cố chấp, không có cách nào cả, chỉ có thể cáo từ rời khỏi. Trần Châu, thành Bắc An. Phụ cận cửa Đông Thành đã giới nghiêm, khắp nơi đều là bộ khoái nha dịch tay cầm thước sắt, tay chống trường đao. Dân chúng thành Bắc An chen chúc ở phụ cận cổng thành, ai cũng kiễng chân chờ mong. Huyện lệnh Triệu Lập Bân, tổng bộ đầu Trương Võ, quân tình Ti Ti trưởng Điền Trung Kiệt đến trước một bước mang theo quan viên lớn nhỏ chờ đón ở cửa. Tới rồi, tới rồi. Lúc sắp đến trưa, có người chỉ vào nơi xa hô to lên. Mọi người hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái rộng lớn bằng phẳng, cờ phướng tung bay, một lộ đại quân đang chậm rãi đến. Tướng sĩ Tả Kỵ quân xếp thành đội ngũ cuồn cuộn không ngừng toát ra ở đường chân trời, xuất hiện ở trong tầm nhìn của dân chúng thành Bắc An. Một lần này Trương Vân Xuyên mang theo đại quân chủ lực Tả Kỵ quân đến, binh mã mấy vạn người, mấy vạn quân đội dọc theo đường cái đã chỉnh sửa chậm rãi hành quân, giáp trụ tươi sáng, đội ngũ chỉnh tề, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Đám người Triệu Lập Bân nhìn thấy đại quân đến, trong lòng không hiểu sao thở vào nhẹ nhõm một hơi. Các vị theo ta đi nghênh đón phòng ngự phó sứ đại nhân. Triệu Lập Bân gọi mọi người, cất bước nghênh đón. Tấu nhạc. Triệu Lập Bân cất bước đi về phía trước, có thư lại trong nha môn lập tức lớn tiếng hạ lệnh đối với các tay trống nhạc chuẩn bị sẵn. Trong lúc nhất thời, cửa Đông Thành Bắc An chiên trống vang trời, không khí nhiệt liệt. Dân chúng ai cũng kiễng mũi chân, vương cổ, nhìn đại quân cuồn cuộn tới, vẻ mặt phấn chấn. Đại quân Phục Châu đã chiếm lĩnh toàn cảnh trừ thành Lâm Xuyên, lúc nào cũng có thể đánh tới Trần Châu. Lượng lớn thủy khấu lại tập kích Trần Châu, làm lòng người hoảng sợ. Bây giờ Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ, đại đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang dẫn thủ hạ đến thành Bắc An. Cái này không khác nào cho dân chúng thành Bắc An, cho dân chúng Trần Châu ăn một viên thuốc an thần. Đám người Triệu Lập Bân đón Trương Vân Xuyên, mọi người nhiệt tình chào hỏi. Triệu huyện lệnh, ngươi làm nghi thức này quá long trọng rồi, có chút hao tài tốn của nhỉ. Nhìn lượng lớn dân chúng nên đón chen chúc ở cửa thành, chiên trống vang trời, trên mặt Trương Vân Xuyên hiện lên một tia không vui. Hắn vẫn luôn tương đối thực tế, đối với bệnh hình thức bực này cũng không thích thú gì. Đại nhân, xin cho ta giải thích. Triệu Lập Bân thấy được trên mặt Trương Vân Xuyên hiện lên không vui, vội mở miệng nói, những người dân này đều là tự phát mà đến, không phải ta bắt ép bọn họ tới đây nghênh đón đại nhân. Ồ! Triệu Lập Bân nói, các tay trống tay nhạc này trái lại là ta mời đến. Bây giờ toàn cảnh Trần Châu lòng người hoảng sợ, đại nhân ngài dẫn quân đến, ta hy vọng làm nghi thức nghênh đón long trọng một chút, để ổn định lòng người. Vậy ta hiểu lầm ngươi rồi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Triệu Lập Bân giải thích một phen, khẽ gật đầu. Triệu Lập Bân cố ý làm ra trân thế lớn như vậy, chính là vì để dân chúng Trần Châu biết được, đại quân đến rồi, bọn họ không cần hoảng. Triệu Lập Bân làm nghi thức nghênh đón rất náo nhiệt, cờ màu tung bay, chiên trống vang trời, giống như đón Tết. Trương Vân Xuyên sau khi hiểu dụng ý của Triệu Lập Bân, cũng không trách cứ gã. Bây giờ Trần Châu lòng người hoảng sợ, cần gấp một hồi ra sức tuyên truyền, để ổn định lòng quân cùng lòng người. Đại nhân, mời vào thành. Ở sau khi hàn huyên một lúc, Triệu Lập Bân nghiêng người tránh đường, mời Trương Vân Xuyên vào thành. Được. Trương Vân Xuyên đi đầu, thân vệ doanh giáo úy Tống Điền, quân nhu đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi, lang tự doanh giáo úy Bàn Bưu, hổ tự doanh giáo úy Lương Đại Hổ. Một đám tướng lĩnh theo sát sau đó. Bọn họ ai cũng khôi giáp tươi sáng, uy phong lẫm liệt, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Cờ phướng rậm rạp theo gió mà động, tướng sĩ thành đội ngũ cất bước mạnh mẽ, khí thế hùng hồn. Triệu Lập Bân đi tới một bên, kéo tổng bộ đầu Trương Võ đến trước mặt. Lão Trương, ngươi nhanh đi cục in ấn Trần Châu Nhật Báo, bảo bọn họ in thêm Nhật Báo. Tiêu đề viết, Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Đại Lang dẫn 10 vạn quân đến Trần Châu. Vâng. Trương Võ nhận lệnh mà đi, Triệu Lập Bân thì cưỡi lên con lừa nhỏ của mình, theo sát đội ngũ. Tổng bộ đầu Trương Võ bây giờ tuy duy trì bảo vệ trật tự toàn bộ Trần Châu, nhưng hôm nay nhân thủ khan hiếm, đã bị Triệu Lập Bân kéo đến hỗ trợ. Bái kiến Trương Đại Nhân. Đại Đô Đốc uy vũ. Dân chúng hai bên đường đang hoan hô nhảy nhót, không ngừng vung cánh tay hướng đám người Trương Vân Xuyên một mũi đại quân này phất tay tỏ vẻ. Trương Vân Xuyên vị Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này dục ngựa chậm rãi đi, không ngừng chắp tay ôm quyền đối với mọi người. Cái này tốt rồi, Trương Đại Nhân mang nhiều binh mã như vậy tới đây, chúng ta không cần chạy nạn nữa. Có nhiều binh mã như vậy ở nơi này, Phục Châu quân hẳn là không dám đánh tới đây nữa. Đúng vậy. Trương Vân Xuyên đến khiến dân chúng Trần Châu ăn một viên thuốc an thần, bọn họ cao hứng từ đáy lòng. Dù sao có đại quân trú đóng, bọn họ liền không cần xa xứ đi tránh né chiến tranh nữa. Trương Vân Xuyên đối mặt dân chúng hoang hô nhảy nhót, tâm tình cũng không tệ. Hắn lúc trước rời khỏi Trần Châu, còn là Tả Kỵ quân phó tướng kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ. Giờ đi Giang Châu dạo qua một vòng, lại đi Hải Châu nhậm chức. Hôm nay khi trở lại Trần Châu, hắn đã trở thành đại đô đốc Tả Kỵ quân kiêm nhiệm Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ. Tuổi còn trẻ đã thăng nhiệm địa vị cao như thế, nhiễm nhiên trở thành một ngôi sao mới dần dần dâng lên của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên dẫn dắt binh mã từ cửa đông vào thành, dọc theo phố dài tiến hành một hồi dạo phố thể hiện vũ lực. Trương Vân Xuyên sau khi đến huyện Nha Thành Bắc An, liền mang theo một đám tướng lĩnh đến huyện Nha nghỉ ngơi. Sau khi binh mã đông nghịch dạo phố, từ cửa Bắc mà ra, ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, đóng giữ ngoài thành. Rất nhanh, tin tức Trương Vân Xuyên dẫn dắt đại quân đến thành Bắc An như là mọc cánh, nhanh chóng hướng về địa khu xung quanh truyền đi. Sau khi đại quân dàn xếp xuống, Trương Vân Xuyên ở huyện Nha Thành Bắc An nghe Triệu Lập Bân báo cáo tình huống. Đại nhân, Đảng Khấu quân hơn 6.000 người lẻn vào cảnh nội Trần Châu chúng ta, đã bị chúng ta đánh bại. Trừ bộ phận nhỏ đào tẩu, đại bộ phận khác đều bị chém giết cùng bị bắt giữ. Đầu mục của nó là tham tướng Đảng Khấu quân Hồ Chí Dũng, người này là con trưởng của đại đô đốc Đảng Khấu quân Hồ Quân. Bây giờ hắn bị giam giữ ở Đại Lao huyện Nha Thành Bắc An chúng ta, điền ti trưởng đang tiến hành thẩm vấn đối với hắn. Nghe nói hiệu quả không tệ, đã từ trong miệng của hắn hỏi ra không ít việc cơ mật của Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia. Trương Vân Xuyên khen ngợi nói, các ngươi đánh không tệ, bảo hộ dân chúng Trần Châu, chưa khiến Tả Kỵ quân chúng ta mất mặt. Triệu Lập Bân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, khiêm tốn nói, đây đều là công lao của đám người Tào tham tướng. Trương Vân Xuyên cười nói, lời không thể nói như vậy, nếu không có ngươi tọa trấn hậu phương, vậy Tào Thuận cũng không có cách nào thoải mái đánh trận với Đảng Khấu quân. Một lần này đám người Trần Châu Tri Châu Tô Nghĩa tự tiện rời cương vị công tác, nếu không phải ngươi kịp thời tiếp nhận công việc ở đây, Trần Châu không chừng đã có đại loạn rồi. Trương Vân Xuyên chỉ vào Triệu Lập Bân nói, chuyện này, ghi ngươi một công. Triệu Lập Bân cười trả lời, đây đều là điều ta phải làm. Ngươi tiếp tục nói. Vâng. Triệu Lập Bân tiếp tục nói, một lần này chúng ta tuy hầu như tiêu diệt đối phương hơn 6.000 người, nhưng chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Một trận chiến sông Tiểu Thanh chúng ta tổn thất xấp xỉ hơn 1.500 người, trấn Đông Nghĩa bên kia cũng tổn thất hơn 1.000 người. Kim Tự Doanh giáo úy Lâm Uy càng trúng mấy đao, thiếu chút nữa mất mạng. Trương Vân Xuyên biết được Đảng Khấu quân hàng năm đánh trận với Tần Châu Tiết Độ Phủ bên kia, chiến lực không kém. Nhưng nghe được tổn thất lớn như vậy, vẫn cả kinh. Hắn vẫn đã đánh giá thấp chiến lực của Đảng Khấu quân. Trương Vân Xuyên quan tâm hỏi, Lâm Uy bây giờ ở nơi nào, tình huống như thế nào? Lâm giáo úy bọn họ đều dưỡng thương ở cứu hộ doanh giả chiến thiết lập trong thành, hôm qua tình huống đã tốt hơn nhiều, hẳn là không việc gì, có thể cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, được, lát nữa ta đi thăm bọn họ các tướng sĩ bị thương này một phen. Bây giờ Tào tham tướng cùng binh mã Kiêu Kỵ doanh, Thổ Tự doanh đều đã chạy đến trấn Đông Nghĩa bên kia, cùng Đảng Khấu quân đang cách sông giằng co. Đảng Khấu quân đã dừng tiến công đối với chúng ta bên này, chẳng qua về sau còn có thể tiến công hay không, khó mà nói. Lương Đại Hổ sau khi nghe được lời này, lập tức mở miệng. Đảng Khấu quân tính là cái trứng. Lương Đại Hổ hùng hùng hổ hổ nói, tham tướng của bọn hắn cũng rơi vào trong tay chúng ta rồi, bọn hắn còn tiến công cái gì chứ? Bọn hắn nếu lại dám ra tay, lão tử chặt đầu tham tướng bọn hắn trước, cầm tế cờ. Đảng Khấu quân một lần này cướp bóc Trần Châu không nói, còn đánh mấy trận với Tả Kỵ quân, tạo thành không ít tổn thất cho Tả Kỵ quân. Một đám tướng sĩ Tả Kỵ quân hôm nay trong lòng đều nghẹn một ngọn tà hỏa đây. Đảng Khấu quân nếu biết điều, vậy chuyện này còn có dư địa đàm phán giảng hòa. Nếu là bọn hắn không biết điều, vậy chúng ta liền đụng bọn hắn một chút. Trương Vân Xuyên tỏ thái độ, nếu không mang bọn hắn đánh đau, ta sợ bọn hắn về sau cũng sẽ không an phận. Đại nhân, cân nhắc nha. Tham quân Vương Thừa An lúc này mở miệng. Hắn khuyên, Đảng Khấu quân này chiến lực không kém, một lần này phái ra mấy nghìn người đã tạo thành thương vong lớn như vậy cho chúng ta. Một khi toàn diện khai chiến, chúng ta tuy không đến mức bại trận, nhưng sẽ làm chúng ta lâm vào bị động. Dù sao đại quân Phục Châu còn ở một bên như hổ rình mồi đó. Bọn hắn lúc nào cũng có thể từ phía Tây giết đến lúc đó chúng ta có thể lâm vào nguy hiểm hai mặt thù địch. Trương Vân Xuyên thấy tham quân Vương Thừa An nói như vậy, cười khoát tay. Ngươi yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Một lần này cướp bóc Trần Châu chúng ta, là Đảng Khấu quân âm thầm thu bạc của Phục Châu, cho nên mới động thủ. Ta cho dù cho bọn hắn 10 lá gan, bọn hắn cũng không dám thật sự tiến công chúng ta quy mô lớn. Chúng ta có Phục Châu uy hiếp, bọn hắn cũng đối mặt Tần Châu Tiết Độ Phủ uy hiếp. Cho nên chuyện này, không cần sợ bọn hắn, chỉ một cái Đảng Khấu quân, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Va chạm một chút cho bọn hắn một cái giáo huấn, chỉ cần bọn hắn tổn thất lớn, không cần chúng ta ra tay, tiết độ sứ Tống Chiến của bọn hắn sẽ thu thập con mẹ nó. Tham quân Vương Thừa An thấy trong lòng Trương Vân Xuyên có tính toán, lúc này mới không cần nhiều lời nữa. Hắn chỉ là lo lắng đại nhân nhà mình đầu óc nóng lên trực tiếp khai chiến quy mô lớn, vậy rất dễ dàng khiến bọn họ bị động. Lâm Xuyên phủ bên kia tình huống như thế nào? Trương Vân Xuyên ở sau khi tìm hiểu tình huống cảnh nội Trần Châu, lại hỏi tình huống quân đội Phục Châu. Quân Tình Ti tuy không ngừng báo cáo tin tức cho hắn, nhưng thành Bắc An cách Lâm Xuyên phủ bên kia khoảng cách gần một chút, biết được tin tức nhiều hơn, toàn diện hơn. Triệu Lập Bân sau đó lại nói tình huống Lâm Xuyên phủ bên kia nói một chút. Bây giờ lượng lớn dân chúng Lâm Xuyên phủ đã chuyển dời đến cảnh nội Trần Châu. Lâm Xuyên phủ trừ thủ phủ thành Lâm Xuyên, địa khu khác đã luân hãm toàn bộ. Kỵ binh Phục Châu đã tiến vào cảnh nội Trần Châu, một số thôn trấn địa khu biên giới đều đã gặp công kích. Chỉ là Trần Châu trong lúc nhất thời không rút ra được binh lực đi ứng đối, chỉ có thể phái người tạm thời giám thị. Lê Đại Nhân bên kia có tin tức truyền đến không? Triệu Lập Bân lắc lắc đầu, bây giờ khắp nơi đều là kỵ binh Phục Châu, đường đã chặn, thành Lâm Xuyên rốt cuộc như thế nào, chúng ta không thể biết được. Triệu Lập Bân nói một phen, khiến tâm tình Trương Vân Xuyên trở nên có chút nặng nề. Xem ra, thế cục cũng không phải lạc quan như trong tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Xuyên ở dưới đám người Triệu Lập Bân đi cùng, đến cứu hộ doanh giả chiến. Cứu hộ doanh giả chiến là do mấy đại viện tạo thành, tường vây bị đục ra một ít cửa, mấy sân nhà nối thông nhau. Biết được Trương Vân Xuyên vị tiết độ phủ phòng ngự phó sứ này tự mình ghé thăm, các thương binh trong cứu hộ doanh giả chiến cảm xúc cao vút. Một chủ sự của cứu hộ doanh mang theo hơn 30 quân y quan sớm đã ở cửa chính chờ. Nhìn thấy đoàn người Trương Vân Xuyên đến, bọn họ đều nhiệt tình đi lên đón. Bái kiến Trương đại nhân. Trương Vân Xuyên hôm nay đã là đại nhân vật của Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn họ đều vô cùng cung kính. Các vị miễn lễ. Trương Vân Xuyên xoay người xuống ngựa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trương Vân Xuyên nhìn một lần các quan viên cùng quân y quan vẻ mặt đầy cung kính kia, đều là một ít gương mặt xa lạ. Tả kỵ quân bọn họ bây giờ quy mô không ngừng mở rộng, hắn trừ một ít nhân vật chủ yếu, những tầng dưới chót kia đã không nhận ra hết. Đại nhân, vị này là chủ sự cứu hộ doanh Sài Đại Bảo. Triệu Lập Bân chủ động hướng phía Trương Vân Xuyên giới thiệu. Sài Đại Bảo vội nhiệt tình nói, đại nhân ngài bận trăm công ngàn việc vẫn tới cứu hộ doanh thăm tướng sĩ bị thương, cứu hộ doanh chúng ta cực kỳ vinh hạnh. Nghe nói ngài muốn tới, tối qua rất nhiều người đều hưng phấn không ngủ nổi. Trương Vân Xuyên đối mặt Sài Đại Bảo khen tặng, cười ha ha. Ta hôm nay đến cứu hộ doanh thăm tướng sĩ bị thương, thuận tiện mang cho bọn họ một ít gà vịt thịt cá tới đây, cho bọn họ tẩm bổ thân thể. Đây đều là điều ta nên làm. Đại nhân, ngày hôm nay chính là đại nhân vật, trong lòng lại còn nhớ chúng ta các tướng sĩ bình thường bị thương này, quả nhiên là thương lính như con nha. Chúng ta nguyện thề sống chết tùy tùng, vĩnh viễn trung thành với đại nhân. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Sài Đại Bảo khen tặng một phen, tâm tình cũng rất không tệ. Đại nhân, mau mời vào bên trong. Sau khi mọi người ở cửa giới thiệu nhau đơn giản, Sài Đại Bảo lập tức dẫn dắt một đám người tiến vào cứu hộ doanh. Khác với tình huống đơn sơ ngày xưa, tả kỵ quân bây giờ binh hùng tướng mạnh, các phương diện đãi ngộ cũng tăng lên. Quân sĩ bị thương đều ở trong nhà lớn gạch ngói như vậy, không cần hứng gió ngâm mưa nữa. Đại nhân, bên trái là nơi tướng sĩ bị thương nhẹ ở lại. Bên phải là nơi tướng sĩ trọng thương ở lại. Trong khuôn viên cứu hộ doanh tràn ngập một mùi thảo dược nồng đậm, Sài Đại Bảo nhiệt tình giới thiệu tình huống cho bọn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên thấy nơi này gọn gàng ngăn nắp, rất hài lòng. Bái kiến Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc. Rất nhiều người bị thương nhẹ ở trong sân chờ nhìn thấy Trương Vân Xuyên tới đây, ùn ùn tràn tới trước mặt hành lễ. Giáo úy thân vệ doanh Tống Điền thấy thế, rất khẩn trương. Hắn vội đưa mắt, có thân vệ muốn chen lên phía trước, ý đồ tách Trương Vân Xuyên cùng các thương binh này ra, phòng ngừa có kẻ rắp tâm bất lương ám sát Trương Vân Xuyên. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trương Vân Xuyên thấy thế, khoát tay lớn tiếng nói, những người này đều là tướng sĩ trung dũng của chúng ta tin tưởng bọn họ sẽ không bất lợi đối với ta. Có thương binh lập tức lớn tiếng nói, Đại Đô Đốc nói rất đúng, nếu ai dám bất lợi đối với Đại Đô Đốc, ta là người đầu tiên không đáp ứng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn Đại Đô Đốc. Bọn họ dẫn lên các thương binh cộng hưởng, đều nhao nhao phụ họa. Trương Vân Xuyên tín nhiệm khiến các thương binh này trong lòng rất cảm động, lại tăng thêm vài phần hảo cảm đối với vị đại đô đốc thân ở địa vị cao này. Ngươi bị thương chỗ nào? Trương Vân Xuyên hỏi một quân sĩ lao tới trước mặt mình, quan tâm hỏi. Binh sĩ này vội trả lời, bẩm đại nhân, cánh tay của ta bị lũ chó chém hai đao, dưỡng một ít ngày có thể trở về đội ngũ. Dưỡng thương cho tốt, thương cân động cốt 100 ngày, nhất định phải thật lưu loát mới trở về. Vâng. Các ngươi ở nơi này ăn ở đã quen chưa? Quen. So với ở trong binh doanh ăn ngon hơn nhiều. Sài chủ sự cho chúng ta mỗi người mỗi ngày một quả trứng gà, ở trong binh doanh là không ăn được. Đúng, nơi này ăn ở đều tốt hơn trong binh doanh. Nơi này có nữ nhân chiếu cố chúng ta cũng không muốn đi đâu. Ha ha ha ha. Lời này dẫn tới mọi người cười vang một trận. Lúc trước ở Ngọa Ngưu Sơn, Trương Vân Xuyên đã mang gia quyến một ít tướng sĩ sắp xếp đến cứu hộ doanh các nơi hỗ trợ, thuận tiện cho bọn họ một ít thù lao. Thời buổi này trừ đám tiểu thư khuê các kia chân không bước ra khỏi cửa, đại đa số nữ nhân trên thực tế cũng gánh vác không ít việc nhà nông cùng thủ công nghiệp. Cho nên Trương Vân Xuyên để những người phụ nữ này hỗ trợ chăm sóc thương binh, đạt được mọi người nhất trí khen ngợi. Dù sao so với đám đàn ông chiếu cố bọn họ, có nữ nhân ở bên người chiếu cố, tâm tình bọn họ đều tốt hơn rất nhiều. Các ngươi không ức hiếp các nữ hộ binh kia chứ? Trương Vân Xuyên nhìn các thương binh một lần, hỏi. Đại nhân ngài yên tâm, các nàng tận tâm hết sức chăm sóc chúng ta cảm kích còn không kịp, nào dám ức hiếp các nàng. Hơn nữa, ta còn muốn sống thêm vài năm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, vậy thì tốt. Trương Vân Xuyên sau khi an ủi những người bị thương nhẹ này, lại nhìn người bị thương nặng. Ở trong một gian phòng hơi tối tăm, Trương Vân Xuyên gặp được Hỏa Tự Doanh giáo úy Lâm Uy ở nơi này. Từ sau khi Tào Thuận thăng nhiệm làm tham tướng Tả Kỵ Quân, Lâm Uy được đề bạt làm giáo úy, trở thành một chủ tướng. Giờ phút này Lâm Uy sắc mặt trắng bệch, nằm ở trên giường một người, nhìn qua có chút suy yếu. Đô đốc đại nhân. Sau khi nhìn thấy đoàn người Trương Vân Xuyên tiến vào, Lâm Uy muốn động đậy, nhưng vết thương liên lụy hắn nghe răng trợn mắt, đành phải bỏ cuộc. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, nói, ngươi nằm yên, đừng lộn xộn, cẩn thận làm vỡ vết thương. Ngươi lãnh binh đoạt lại trấn Đông Nghĩa, đánh lui kẻ địch nhiều lần tiến công, trận này đánh tốt lắm. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, khen ngợi Lâm Uy một phen. Bây giờ đại quân của chúng ta đã đến, chuyện trên chiến trường ngươi không cần quan tâm nữa. Ngươi bây giờ ở nơi này dưỡng thương cho tốt, chờ sau khi dưỡng thương xong, ta lại luận công ban thưởng. Vâng. Trương Vân Xuyên và Lâm Uy nói chuyện với nhau một phen, lúc này mới đứng dậy rời khỏi. Hắn lại ở dưới sài đại bảo dẫn dắt, đi kiểm tra đám người phòng bếp, dược liệu cùng cứu hộ binh, quân y quan. Trương Vân Xuyên đến. Không thể nghi ngờ là khiến cứu hộ doanh này vốn tràn ngập thống khổ và khó chịu có thêm một ít không khí vui vẻ. Dù sao Trương Vân Xuyên cũng không phải là đến tay không. Một lần này mang theo không ít gà vịt thịt cá, đủ để các thương binh cải thiện thức ăn một hai bữa. Khi Trương Vân Xuyên rời khỏi dặn dò chủ sự Sài Đại Bảo, Triệu Lập Bân thì mang quan lại cấp dưới của mình gọi đến trước mặt. Hắn thấp giọng dặn dò quan lại cấp dưới, ngày mai trên Trần Châu Nhật Báo, nhất định phải đăng chuyện đại nhân hỏi thăm an ủi thương binh cứu hộ doanh, cần mở rộng tuyên dương một phen. Vâng. Ở trong mắt Triệu Lập Bân, đại nhân nhà mình đến thành Bắc An ngày thứ hai đã đến hỏi thăm an ủi thương binh. Nhất định phải mở rộng tuyên dương đại nhân nhà mình thương lính như con, dựng lên hình tượng tốt đẹp của đại nhân, để ủng hộ sĩ khí. Đại nhân. Có tín sứ đến. Trương Vân Xuyên hỏi thăm thương binh. Khi chuẩn bị đi thăm dò một phen kho lương thành Bắc An, có tín sứ vội vã đến. Tín sứ nơi nào đến? Tào tham tướng trấn Đông Nghĩa phái tới. Đưa đến trước mặt. Vâng. Một lát sau, một tín sứ bụi bặm mệt mỏi bị đưa tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Đại nhân, đây là thư Tào tham tướng đại nhân cho ngài. Tín sứ mang một phần thư tín niêm phong kỹ hai tay đưa cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên trước mặt mọi người mở thư ra. Sau khi xem xong, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Đảng khấu quân này quả nhiên là không thấy rõ tình thế. Bọn hắn hôm nay đối lý, không nghĩ hối cải không nói, ngược lại điều binh khiển tướng, ý đồ dùng võ lực uy hiếp ta thả người, trên đời này nào có chuyện hời như vậy. Huyện Thiên Trụ, bến tàu trấn Quảng Giang. Một chỗ phòng khách phủ đệ đề phòng nghiêm ngặt, đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân sắc mặt âm trầm ngồi ở thủ vị. Ngồi ở hai bên là phó tướng Lý Hưng Xương, tham quân Mạnh An. Một đám tướng lĩnh trung tâm. Trung ương phòng khách, một thương nhân phong trần mệt mỏi đứng đó, hắn mới từ Trần Châu quay về, đang hướng Hồ Quân báo cáo tình huống. Thương nhân này là thân thích của đảng khấu quân tham quân Mạnh An, trước kia làm ăn tơ lụa, quen thuộc đối với Trần Châu. Vì thế một lần này đảm đương sứ giả của đảng khấu quân, đến đàm phán với Tả Kỵ quân, ý đồ đàm phán giảng hòa. Trần Châu trấn thủ sứ Tào Thuận này không muốn thả người. Ở sau khi biết được Tả Kỵ quân bên kia thái độ cứng rắn, không muốn thả người, sắc mặt Hồ Quân rất khó coi. Thương nhân trả lời, Đại Đô Đốc, Tào Thuận kia nói, bọn họ một lần này bắt làm tù binh là thủy khấu gây họa Trần Châu. Đám thủy khấu này cướp bóc tiền tài hàng hóa, đoạt lấy dân cư, tội không thể tha, bọn họ sẽ ở 5 ngày sau lăng trì xử tử toàn bộ. Bọn hắn dám. Phó tướng Lý Hưng Xương vỗ mạnh lên bàn, nói, bọn hắn nếu dám động vào một sợi tóc gáy của đại công tử, lão tử diệt Trần Châu bọn hắn. Hồ Quân trừng mắt nhìn Lý Hưng Xương một cái, nói, ngồi xuống. Lý Hưng Xương ngồi xuống, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đại Đô Đốc, Tả Kỵ quân này bây giờ quá kiêu ngạo rồi, ta thấy thế nào cũng phải cho bọn hắn một cái giáo huấn mới được. Tham quân Mạnh An trấn an nói, Lý tướng quân, bây giờ đại công tử ở trong tay bọn hắn, ta thấy việc này không thể lỗ mãng làm việc nha. Hồ Quân không để ý tới bọn Lý Hưng Xương, tiếp tục nhìn chằm chằm thương nhân hỏi, ngươi lấy bạc chuộc người, bọn hắn cũng không đồng ý. Trấn thủ sứ Tào Thuận kia thái độ rất cứng rắn. Hắn nói, vẻn vẹn 50 vạn lượng bạc hắn còn chưa để vào mắt. Khi ta nói ra chuộc người, hắn thiếu chút nữa bảo người bắt ta lại, hoài nghi ta cũng là đồng đảng của thủy khấu. Nếu không phải ta hàng năm làm ăn ở hai nơi, có người địa phương đảm bảo cho ta, ta một lần này sợ là cũng không về được. Hồ Quân sau khi nghe xong thương nhân nói một phen, tâm tình có chút bực bội. Hắn vốn cho rằng chủ động đi đàm phán giảng hòa, Trần Châu trấn thủ sứ Tào Thuận xem ở trên phần 50 vạn lượng bạc, việc này cứ thế là xong. Nhưng ai biết Tào Thuận lại là thái độ như thế, cố ý muốn đẩy con hắn Hồ Chí Dũng vào chỗ chết. Tào Thuận này quả nhiên là không biết sống chết. Hồ Quân tính tình nóng nảy mắng, hắn chẳng lẽ không sợ ta trực tiếp xua quân giết vào Trần Châu sao? Lão tử cùng lắm thì không cần đứa con trai này nữa, cũng phải khiến Trần Châu máu chảy thành sông. Đại Đô Đốc bớt giận. Tham quân Mạnh An thấy Hồ Quân nói lời tức giận, lập tức khuyên, Đại Đô Đốc, ta thấy Tào Thuận này là chê bạc quá ít. Nếu là chúng ta có thể tăng thêm một ít tiền cược nữa, nói không chừng hắn sẽ thả đại công tử trở lại. Sắc mặt Hồ Quân có chút âm tình bất định. Hắn từ Phục Châu cầm 200 vạn lượng bạc, lúc này mới ra tay đi đánh Trần Châu. Lấy ra 50 vạn lượng chuộc con mình đã làm hắn rất đau thịt. Không lẽ phải lấy 100 vạn lượng cho Trần Châu trấn thủ sứ Tào Thuận kia, cũng không sợ no chết con mẹ nó, được rồi, các ngươi đều giải tán đi, đều tự làm việc của mình đi. Hồ Quân sau khi nghĩ một chút, khoát tay với mọi người, nói, chuyện này để ta nghĩ một chút. Vâng. Mọi người thấy Đại Đô Đốc Hồ Quân trong lúc nhất thời không quyết định được chủ ý, cũng không dám nhiều lời. Chuyện này dù sao quan hệ đến Đại Công Tử Hồ Chí Dũng chết sống. Bọn họ nếu đưa ra một ít đề nghị làm Đại Công Tử Hồ Chí Dũng chết, vậy bản thân bọn họ sẽ dẫn họa vào người. Mạnh tham quân, ngươi lưu lại. Đợi khi mọi người đi tới cửa, Hồ Quân lại mở miệng gọi lại Mạnh An. Mạnh An dừng bước, xoay người về tới trong phòng khách. Mạnh An chắp tay nói, Đại Đô Đốc, có gì phân phó? Hồ Quân vẫy vẫy tay đối với Mạnh An, ngươi đến trước mặt. Vẻ mặt Mạnh An đầy nghi hoặc, cất bước đi tới trước mặt Hồ Quân. Hồ Quân phân phó đối với Mạnh An, như vậy, ngươi lại phái người đi Tả Kỵ quân một chuyến. Nói cho Trần Châu trấn thủ sứ Tào Thuận, ta bằng lòng lấy 70 vạn lượng bạc chuộc người. Hắn nếu lại không đồng ý, đứa con trai này ta không cần nữa, ta sẽ trực tiếp phái binh giết vào Trần Châu, để Trần Châu máu chảy thành sông. Được rồi, ta bây giờ đi làm. Bây giờ đại công tử Hồ Chí Dũng ở trong tay Tả Kỵ quân, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, không thể không hướng Tả Kỵ quân thỏa hiệp. Đợi sau khi Mạnh An rời khỏi, Hồ Quân chà chà mặt mình, trong lòng đặc biệt bực bội. Đây đều là chuyện gì vậy, tổng binh hao tướng không nói, còn phải móc bạc chuột người, quả thực mất mặt tới tận nhà bà ngoại, nhưng Hồ Chí Dũng là con mình, chung quy không thể thấy chết mà không cứu chứ, nhưng Trần Châu bên kia sư tử há mồm, một lần này mình bằng lòng thỏa hiệp, lấy ra 70 vạn lượng bạc, trong lòng hắn vẫn như cũ không tự tin. Hồ Quân sau khi nghĩ một chút, hướng bên ngoài hô một tiếng, người đâu, đi gọi lão nhị tới. Vâng. Không bao lâu, Hồ Nghị nhị đệ của Hồ Quân vội vã đến. Hồ Nghị bây giờ ở Đảng Khấu Quân đảm nhiệm phó tướng, là phụ tá đắc lực của Hồ Quân. Lão nhị, một lần này Tiểu Dũng thằng chó đó lật thuyền trong mương, làm không tốt mạng nhỏ cũng phải mất. Hồ Quân nói với Hồ Nghị, nhưng nó dù sao cũng là giống của lão tử, ta không thể thấy chết mà không cứu. Tả Kỵ Quân bên kia thái độ cứng rắn, ta lo lắng bọn hắn sẽ không hả người. Hồ Nghị cũng hiểu tâm tình đại ca mình, dù sao con trai rơi vào trong tay người ta, đó chính là một điểm yếu. Hồ Nghị hỏi, đại ca, ngươi muốn làm như thế nào? Ngươi đưa tay lại đây. Hai người sau khi ở trong phòng khách thấp giọng nói chuyện với nhau một phen, Hồ Nghị lúc này mới cáo từ rời đi. Sau khi Hồ Nghị cáo từ rời đi, Hồ Quân nhìn bầu trời âm u bên ngoài, thở dài một hơi thật dài. Nên làm hắn đều làm rồi, nếu thật sự không đòi người về được, vậy chỉ có thể nói ông trời muốn nó chết, vậy cũng không có cách nào cả. Đi, đi tuần tra binh mã một phen. Hồ Quân tâm tình phiền muộn, không muốn ở lại trong nhà này, sau đó dẫn theo một đám tướng lĩnh tuần tra lâm thời quân đội đóng giữ đến trấn Quảng Giang. Một lần này quân đội chạy đến trấn Quảng Giang có hơn vạn người, mang trấn nhỏ ven sông không lớn này chen chúc tràn đầy. Nhìn thấy đại đô đốc Hồ Quân tuần tra, các binh sĩ Đảng Khấu Quân đóng giữ ở nơi này đều tinh thần phấn chấn. Bây giờ tin đồn có rất nhiều, bọn họ bị kéo đến nơi đây, đều nói muốn đánh Trần Châu. Cái này đối với tướng sĩ Đảng Khấu Quân mà nói, là đặc biệt chờ mong. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ nghèo rách mùng tơi, nhưng Trần Châu lại giàu có. Nếu đi cướp một phen, tiền tài nữ nhân đều có, lại có thể sống một đoạn thời gian thoải mái nữa. Đại đô đốc, khi nào đánh trận? Có binh sĩ Đảng Khấu Quân lớn tiếng hỏi, chúng ta đều có chút chờ không nổi nữa muốn đi cướp một nữ nhân trở về làm ấm ổ chăng. Ha ha ha ha. Lời của binh sĩ Đảng Khấu Quân này, dẫn tới mọi người cười vang một trận. Các ngươi đám nhóc này, đừng con mẹ nó bây giờ kêu la lợi hại, thực đánh nhau liền tiêu chảy. Có binh sĩ cuồng vọng nói, đại đô đốc coi thường chúng ta phải không, đàn ông chúng ta đánh trận chưa bao giờ hàm hồ đâu. Nhớ ngày đó Tần Châu Quân kiêu ngạo bao nhiêu, còn không phải bị chúng ta đánh cho kêu cha gọi mẹ. Đúng thế. Chỉ cần đại đô đốc ra lệnh một tiếng, chúng ta trực tiếp sang bằng Trần Châu. Hồ Quân phong tỏa tin tức, cho nên binh sĩ Đảng Khấu Quân tầng dưới chót cũng không biết đội ngũ tham tướng Hồ Chí Dũng dẫn dắt ở Trần Châu đã toàn quân bị diệt. Nhìn những binh sĩ này kẻ nào cũng kêu gào muốn đánh vào Trần Châu, Hồ Quân có khổ mà khó nói. Đều con mẹ nó thao luyện cho tốt, trận đến lúc đó có cho các ngươi đánh. Nếu ai đến lúc đó làm rùa đen rút đầu, lão tử sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng. Đại đô đốc Hồ Quân tuần tra quân đội các nơi, phát hiện các bộ dưới trướng đều sĩ khí rất cao, điều này làm trong lòng hắn có chút vui mừng. Đừng mang quân đội đều chất đống ở trấn Quảng Giang. Ở sau khi tuần tra xong, Hồ Quân phân phó đối với phó tướng Lý Hưng Sương, chia một ít binh mã đi huyện Liễu Hà, huyện Đồng Sơn và huyện Hội Sương. Làm thêm cờ xí, bày ra ven sông cho ta, phải tạo thanh thế lớn, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Phó tướng Lý Hưng Sương lập tức, rõ. Được, đi làm đi. Vâng. Nam Bộ Phục Châu, huyện Lâm An. Sáng sớm, một tiểu lại trong nha môn huyện Lâm An liền dẫn theo ba bộ khoái đến trấn Trúc Sơn tương ứng. Bọn họ sau khi đến trên thôn trấn, đi thẳng về phía trạch viện lớn của Lưu Nhị Hổ nhà giàu trấn Trúc Sơn. Ai u, Chu đại nhân. Ngày sau có rảnh đến trấn Trúc Sơn chúng ta, chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa nha. Lưu Nhị Hổ biết người trong huyện tới, lập tức nhiệt tình ra cửa lớn nghênh đón. Ta cũng không muốn đến nha. Tiểu lại họ Chu mở miệng nói, chỉ là huyện lệnh đại nhân có lệnh, ta không thể không đến trấn Trúc Sơn các ngươi một chuyến. Chu đại nhân đã đến trấn Trúc Sơn chúng ta, nhất định phải nán lại thêm mấy ngày, để ta tận tình địa chủ. Lưu Nhị Hổ lập tức nhiệt tình kêu gọi, Chu đại nhân mau ngồi trong phòng. Chu Thư lại dẫn theo ba bộ khoái, ngẩng đầu ưỡn ngực vào tòa nhà của Lưu gia. Lưu Nhị Hổ gọi quản gia đến trước mặt mình. Hắn phân phó, mau, đi giết hai con gà mái già, lại đi mua hai con cá béo. Hôm nay Chu đại nhân đến đây, chiêu đãi cho tốt. Vâng. Quản gia biết được họ Chu này chỉ là một tiểu lại của nha môn mà thôi. Nhưng người ta là người trong nha môn, không phải là bọn họ những người này trêu chọc nổi. hắn không dám chậm trễ, vội dựa theo Lưu Nhị Hổ phân phó, đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Lưu Nhị Hổ thì bước nhanh đuổi theo đám người Chu Thư lại, mời bọn họ đến phòng khách. Ở dưới Lưu Nhị Hổ phân phó, người hầu đưa lên nước trà nóng hôi hổi, lại bưng lên một ít bánh trái. Lưu lão gia, cuộc sống của ngươi quá thoải mái nha. Chu Thư lại nhìn mấy đĩa bánh trái kia, cười tủm tỉm nói, không giống ta nha, chính là một kẻ số làm lụng vất vả. Chu đại nhân nói đùa rồi. Lưu Nhị Hổ cười giải thích, ngài là làm việc cho nha môn, nói không chừng ngày nào liền thăng quan làm huyện lệnh, ta nào dám so sánh với ngài. Ha ha ha. Chu Thư lại cười ha ha, nói với ba gã bộ khoái đang nuốt nước miếng kia, các ngươi cũng đừng khách khí. Lưu lão gia người ta mang những thứ tốt này lấy ra chiêu đãi chúng ta cũng không thể uổng phí ý tốt của người ta. Đa tạ Lưu lão gia. Ba bộ khoái ở trong huyện nha địa vị không cao, trên thực tế thu nhập cũng không bao nhiêu. Các lão gia cùng bang phái trên địa phương hiếu kính, đều hiếu kính cho đám người huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ, bọn họ căn bản không được chia cái gì. Bọn họ cũng chỉ bắt nạt dân chúng một chút, từ trong tay bọn họ cướp đoạt một chút nước béo. Nhưng dân chúng nghèo rách mùng tơi, thứ bọn họ có thể cướp đoạt có hạn. Bây giờ thật không dễ gì đi theo Chu Thư lại xuống dưới ăn hôi, bọn họ cũng không khách khí, lập tức ra sức ăn. Chu đại nhân, không biết một lần này đến Trấn Trúc Sơn chúng ta, là vì chuyện gì? Ở sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Lưu Nhị Hổ lập tức bắt đầu hỏi mang tính chất thử. Chu Thư lại cũng không giấu giếm, hắn mở miệng nói, một lần này ta là phụng lệnh huyện Tôn đại nhân mà đến. Giờ không phải đại quân Phục Châu ta đã đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, thế như trẻ tre, tin chiến thắng liên tiếp báo về sao? Chu Thư lại vui vẻ nói, nhưng đại quân tác chiến, lương thảo tiêu hao cũng cực lớn. Vương gia đã truyền lệnh xuống, muốn huyện Lâm An chúng ta lại chiêu mộ một đám dân phu, trưng thu một lô lương thảo, đưa đi trong quân tiền tuyến. Sau khi nghe được lời này, nụ cười trên mặt Lưu Nhị Hổ có chút động lại. Lưu Nhị Hổ thật cẩn thận hỏi, Chu đại nhân, hai tháng trước không phải đã chiêu mộ một đám dân phu cùng lương thực tiền bạc sao, sao lại phải chiêu mộ? Chu Thư lại liếc Lưu Nhị Hổ một cái, nói, ta nói Lưu lão gia à, ngươi đây là đang nghi ngờ mệnh lệnh của vương gia sao? Lưu Nhị Hổ vội xua tay, không dám, không dám, ta chỉ là tò mò mà thôi. Theo lý thuyết đánh thắng trận, thu được rất nhiều, không cần nhiều lương thực tiền bạc cùng dân phu như vậy. Ngươi nha, không có kiến thức. Chu Thư lại chỉ Lưu Nhị Hổ, giải thích, lương thực tiền bạc Phục Châu chúng ta đều chứa đựng ở Phủ Vĩnh An. Giờ đại quân đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, khoảng cách không phải đường xá xa rồi. Dù sao cũng cần càng nhiều dân phu hơn vận chuyển lương thảo đến trong quân tiền tuyến nhỉ. Hơn nữa một lần này tuy đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng người ta vườn không nhà trống, chúng ta cũng không thu được quá nhiều lương thực tiền bạc. Cho nên vẫn là cần chúng ta vận chuyển về phía trước, đi đường tiêu hao cũng nhiều. Vì lo trước khỏi họa, cho nên cấp trên chuẩn bị trưng thu thêm một chút. Lưu Nhị Hổ sau khi nghe xong Chu Thư lại giải thích một phen, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Lưu Nhị Hổ nhìn Chu Thư lại, hỏi, vậy không biết một lần này Trấn Trúc Sơn chúng ta cần bỏ ra bao nhiêu tiền lương, bỏ ra bao nhiêu dân phu? 300 dân phu, lương thực 3.000 thạch. A. À. Lưu Nhị Hổ sau khi nghe nói lời này, hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, bọn họ hai tháng trước đã bỏ ra một ít người, ra một ít lương thực tiền bạc. Bây giờ lại đòi nhiều như vậy, cái này chia đều đến các thôn phía dưới, vậy cũng không phải một số lượng nhỏ. Mấy năm nay Phục Châu bọn họ vì chuẩn bị chiến tranh, hàng năm trưng thu số lượng lương thực tiền bạc bản thân đã không ít, dân chúng khổ không nói nổi. Một lần này vừa điều động dân phu, vừa muốn thu thêm nhiều lương thực như vậy, khiến Lưu Nhị Hổ cũng có chút khó xử. Chu Thư lại cười tủm tỉm nói, quy củ cũ, một lần này các ngươi có thể trưng thu thêm 100 thạch lương thực, chỗ dôi ra, tính là phí vất vả của các ngươi. Lưu Nhị Hổ mới vừa rồi còn cảm thấy trưng thu như vậy áp lực của dân chúng rất lớn, nhưng nghe được 100 thạch phí vất vả, nhất thời mặt mày hớn hở hẳn lên. Cho dù chia một ít cho đám người Chu Thư lại, vậy Lưu gia bọn họ cũng có thể kiếm được không ít lợi ích. Huống hồ trưng thu lương thực là một công việc kỹ thuật, chỉ cần đấu lương thực có ngọn một chút, vậy có thể nhiều ra không ít, đây cũng là thu nhập. Chu đại nhân yên tâm, chỉ cần Lưu gia chúng ta ra mặt, thì không có việc gì không làm được. Thế lực Lưu gia hắn ở Trấn Trúc Sơn rất lớn, tông tộc quan hệ rắc rối khó gỡ, cho nên mỗi một lần quan phủ bắt phu thu thuế, đều là Lưu gia bọn họ phụ trách chấp hành cụ thể. Dù sao trong nha môn chỉ một chút người như vậy, muốn bọn họ tự mình đi toàn huyện trưng thu mà nói, sợ là phải mệt chết bọn họ. Vậy được, ta cho ngươi 5 ngày thời gian. Chu Thư lại nói với Lưu Nhị Hổ, 5 ngày sau, ta áp tải dân phu cùng lương thực về nha môn phục mệnh. Lưu Nhị Hổ nhếch miệng cười nói, Chu đại nhân yên tâm, trong 5 ngày ta khẳng định mang công việc làm thỏa đáng. Lưu Nhị Hổ sau khi mang Chu Thư lại cùng 3 bộ khoái dàn xếp ở lại trong nhà mình, lúc này mới cáo từ đi hỗ trợ Trương Lương Bắc Phu. Sau khi quay về thư phòng của mình, Lưu Nhị Hổ lập tức gọi đầu lĩnh gia đình cùng tiên sinh phòng thu chi của mình. Lưu Nhị Hổ phân phó đối với đầu lĩnh gia đình cùng tiên sinh phòng thu chi, các người mau chóng trưng thu 300 dân phu, 3.100 thạch lương thực phân công đến các thôn đi. Về phần mỗi một thôn bỏ ra bao nhiêu dân phu, bỏ ra bao nhiêu lương thực, hai người các ngươi thương lượng. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta muốn đích thân kiểm tra số lượng dân phu cùng lương thực. Hai người sau khi nghe được Lưu Nhị Hổ phân phó, đều mặt mày hớn hở hẳn lên. Để bọn họ phân công các thôn bỏ ra bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu lương thực, cái này tương đương với lão gia cho bọn họ một cái ân huệ nho nhỏ. Đến lúc đó do bọn họ phân công con số, vậy các thôn nếu muốn bỏ ra bớt người bớt lương, vậy chắc chắn phải tặng quà cho hai người bọn họ. Một đi một về, một lần này bọn họ liền thu vào không ít. Lão gia yên tâm, chúng ta trong vòng 3 ngày khẳng định làm tốt công việc. Hai người lập tức ở trước mặt Lưu Nhị Hổ vỗ ngực tiến hành cam đoan. Đây chính là cơ hội kiếm chỗ tốt, bọn họ tự nhiên tràn đầy động lực. Nhớ kỹ, nếu gặp điêu dân ngăn trở, không cần khách khí, trực tiếp đánh gãy chân. Lưu Nhị Hổ ở Trấn Trúc Sơn nói thế nào là thế đó, mỗi một lần có thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong huyện phân công, dựa vào chính là tàn nhẫn. Hắn nếu không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, vậy sau này trong huyện cũng không tín nhiệm hắn nữa. Đến lúc đó muốn nhà khác đi trưng thu, vậy Lưu gia hắn liền không kiếm được lợi ích. Cho nên một lần này Lưu Nhị Hổ rất coi trọng chuyện kéo phu thu lương, đặc biệt dặn dò một phen kỹ càng cho đầu lĩnh gia đình cùng tiên sinh phòng thu chi. Hắc Kỳ hội đường chủ Dư Vĩnh Niên sáng sớm đã đến đường khẩu Hắc Kỳ hội thiết lập ở Trấn Đông Nghĩa. Dư Vĩnh Niên ngồi xuống ở trong đại sảnh, chuẩn bị sắp xếp một phen danh sách huynh đệ chết trận báo lên thỉnh công. Đảng khấu quân tấn công mạnh Trấn Đông Nghĩa, Hắc Kỳ hội bọn họ là bỏ nhiều công sức. Đặc biệt ở thời điểm mấu chốt, hắn dẫn dắt huynh đệ Trấn Đông Nghĩa trực tiếp tham chiến. Hắn vận khí tốt, sau một trận hỗn chiến chỉ bị một ít vết thương ngoài da, nhưng huynh đệ dưới trướng hắn lại chết trận hơn phân nửa. Những người này đều là bà con quê nhà, hôm nay chết, hắn dù sao cũng phải đi tìm cấp trên kiếm chút trợ cấp cho bọn họ, tốt xấu gì bọn họ là có công. Bịch bịch. Khi Dư Vĩnh Niên đang sửa sang lại danh sách, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lão đại, lão đại. Huynh đệ Hắc Kỳ hội Lý Hải hô to gọi nhỏ lao vào trong phòng. Sáng sớm ra khóc tan cái gì hả? Nhìn huynh đệ chết trận nhiều như vậy, Dư Vĩnh Niên tâm tình nặng nề mắng. Lão tử còn chưa chết đâu. Lão đại, hội trưởng đại nhân đến rồi. Lý Hải cùng Dư Vĩnh Niên quen thuộc, đối với tiếng mắng của hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ vào bên ngoài, thanh âm có chút phát run. Cái quái gì? Lý Hải bổ sung nói, hội trưởng đại nhân tới rồi. Đã tới cửa. Dư Vĩnh Niên ngẩn ra, sau đó đứng bật dậy. Con mẹ nó, ngươi không nói sớm. Dư Vĩnh Niên bước về phía cửa, hắn hướng về sân nhìn một cái, liền nhìn thấy hơn 20 huynh đệ Hắc Kỳ hội nai nịt gọn gàng cao lớn khỏe mạnh vây quanh một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng sải bước đi đến. Dư Vĩnh Niên nhận ra thanh niên lạnh lùng cầm đầu, chính là Lý Dương hội trưởng Hắc Kỳ hội bọn họ. Trấn Đông Nghĩa Hắc Kỳ hội đường chủ Dư Vĩnh Niên, ra mắt hội trưởng đại nhân. Dư Vĩnh Niên vội bước ra khỏi phòng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Lý Dương ôm quyền hành lễ. Huynh đệ nhà mình, không cần khách khí. Lý Dương đánh giá Dư Vĩnh Niên vài lần, trên mặt lộ ra mỉm cười khó có được. Lý Dương đột nhiên đến, khiến trong lòng Dư Vĩnh Niên có chút khẩn trương. Vị này chính là Diêm Vương mặt lạnh giết người không chớp mắt, hắn đến bên này của mình làm cái gì, chẳng lẽ người dưới trướng mình lén nuốt chiến lợi phẩm, không đúng nha, mình luôn mãi cường điệu, tất cả thu hoạch phải nộp lên. Hội trưởng đại nhân, mau mời vào trong. Trong lòng Dư Vĩnh Niên thấp thỏm, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nên có lại không thiếu. Ta sẽ không đi vào. Lý Dương khoát tay nói, ngươi theo ta đi một chuyến đi. A. Sắc mặt Dư Vĩnh Niên, vù, một cái trở nên có chút trắng bệch, chẳng lẽ thật là người dưới trướng mình làm chuyện này, hai chân hắn nhất thời có chút như nhũn ra. Quy củ của Hắc Kỳ hội bọn họ là nghiêm khắc. Mọi việc của người dưới trướng, mình không thoát được quan hệ, nhẹ thì miễn chức vị, nặng thì trực tiếp biến mất. Đừng khẩn trương. Lý Dương nhìn vẻ mặt khẩn trương của Dư Vĩnh Niên, mở miệng nói, Đô đốc đại nhân muốn gặp ngươi. Thấy đầu óc Dư Vĩnh Niên trong lúc nhất thời chưa xoay chuyển lại, Lý Dương lại bổ sung một câu. Tiểu tử ngươi một lần này gặp may rồi. Đi thôi. Lý Dương sau khi nói xong, xoay người sải bước đi tới bên ngoài sân. Dư Vĩnh Niên sau khi ngẩn ra hơn 10 giây, lúc này mới sải bước đuổi theo. Hội trưởng đại nhân, ngài nói Đô đốc đại nhân muốn gặp ta. Dư Vĩnh Niên quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Đại Đô đốc Trương Đại Lang chính là đại nhân vật bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, bây giờ thế mà chỉ tên nói họ muốn gặp mình. Lý Dương chưa trả lời Dư Vĩnh Niên, trực tiếp dặn dò. Đợi lát nữa Đô đốc đại nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời đúng sự thật là được. Dư Vĩnh Niên bây giờ cuối cùng có thể xác định, quả nhiên là Trương Đại Đô đốc muốn gặp mình. Vâng. Hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Đoàn người bọn họ sau khi ra khỏi sân, đi thẳng đến tòa nhà lớn của Lưu gia trấn Đông Nghĩa. Tòa nhà Lưu gia này là của một thân thích của nguyên đại đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên. Từ sau khi Lưu gia mưu nghịch bị tiêu diệt, Trương Vân Xuyên là người phụ trách càn quét phản nghịch cụ thể ở Trần Châu, rất nhiều tiền tài hàng hóa của Lưu gia tự nhiên thuộc về hắn. Tòa nhà Lưu gia này về sau biến thành tài sản của Phú Quý Thương Hành thuộc về Tiền Phú Quý. Một lần này Trương Vân Xuyên giống trống khua chiên đến tiền tuyến trấn Đông Nghĩa an ủi tướng sĩ, ở lại chỗ này. Ở cửa tòa nhà Lưu gia, còn có mấy thành viên Hắc Kỳ hội đã chờ ở nơi này. Vị này là Đường Thạch Đầu của trấn Phú Trang. Lý Dương chỉ vào một huynh đệ Hắc Kỳ hội, hướng Dư Vĩnh Niên tiến hành giới thiệu đơn giản. Dư Vĩnh Niên lập tức ôm quyền, thì ra là Đường huynh đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái này cũng không phải lời khách khí của Dư Vĩnh Niên, mà là hắn thật sự từng nghe nói đại danh của đối phương. Dù sao cùng thuộc về hệ thống Hắc Kỳ hội, đối phương phát hiện đầu mục thủy khấu, hơn nữa kịp thời hỗ trợ bắt, cũng là người lập công. Được rồi, vào đi, Đô đốc đại nhân còn chờ. Lý Dương sau khi để bọn họ nhận nhau đơn giản, dẫn theo hai người bọn họ thông qua nhiều tầng thủ vệ kiểm tra, vào tòa nhà Lưu gia. Bọn họ ở trong phòng khách ngồi xuống không lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Bọn họ vội đứng dậy, chỉ thấy một thanh niên diện mạo hiên ngang cất bước đi vào phòng khách. Ra mắt đại Đô đốc đại nhân. Lý Dương hành lễ, Dư Vĩnh Niên và Đường Thạch Đầu cũng đều khẩn trương hành lễ theo. Không cần gò bó. Trương Vân Xuyên hô, ngồi. Đợi sau khi đám người Lý Dương đều ngồi xuống, Trương Vân Xuyên lúc này mới hướng ánh mắt về phía đám người Dư Vĩnh Niên đang khẩn trương. Hai vị này chính là Dư Vĩnh Niên cùng Đường Thạch Đầu lập công lao nhỉ. Lý Dương chủ động giới thiệu, Đô đốc đại nhân, vị này là Dư Vĩnh Niên, đường chủ Hắc Kỳ hội trấn Đông Nghĩa. Vị này là Đường Thạch Đầu, thập trưởng Hắc Kỳ hội trấn Phú Trang. Trương Vân Xuyên mỉm cười gật đầu với bọn họ, không tệ, không tệ. Dư Vĩnh Niên và Đường Thạch Đầu chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngây ngô cười với Trương Vân Xuyên. Dư Vĩnh Niên, ngươi là người trấn Đông Nghĩa. Vâng, ta là trấn Đông Nghĩa thôn Dư gia. Đã có gia đình chưa? Đã có. Dư Vĩnh Niên trả lời. Đã có hai con, lớn 5 tuổi, nhỏ 3 tuổi. Cha mẹ còn khỏe mạnh. Cha ta năm kia qua đời, mẹ ta còn khỏe mạnh. Ngươi có mấy huynh đệ tỷ muội? 7 người, ta là lão đại. Huynh đệ tỷ muội nhiều rất tốt. Trương Vân Xuyên như là tán gẫu việc nhà, hỏi tình huống gia đình của Dư Vĩnh Niên cùng Đường Thạch Đầu. Lại tiến hành một phen khen ngợi trước mặt mọi người đối với biểu hiện của bọn họ ở trong quá trình một lần này thủy khấu đột kích. Ban đầu Dư Vĩnh Niên và Đường Thạch Đầu còn rất khẩn trương. Nhưng nhìn vị đại nhân trẻ tuổi này cũng không có cái giá, vì thế cũng liền thả lỏng, có hỏi tất đáp, thậm chí sẽ chủ động nói một số việc. Hai người các ngươi thủy tính như thế nào? Ở sau khi trải qua một phen nói chuyện, Trương Vân Xuyên đột nhiên mở miệng hỏi. Dư Vĩnh Niên trả lời, Đô đốc đại nhân, ta từ nhỏ đã theo cha ta đến trên sông đánh cá, thủy tính tạm được. Đường Thạch Đầu phụ họa, ta thủy tính cũng tạm được. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu. Hắn nói với hai người, ta chuẩn bị mang các con thuyền từ trong tay thủy khấu thu được đều điều về hai người các ngươi quản. Các ngươi lại đến các làng chài chiêu mộ một ít người giỏi bơi lội. Trương Vân Xuyên nghĩ một chút, nói, tạm định 1.000 người đi. Dư Vĩnh Niên và Đường Thạch Đầu đều nhìn nhau một cái, đều có chút đầu óc chưa xoay chuyển lại được. Đô đốc đại nhân đây là ý tứ gì thế, về sau để hai người bọn họ đi đánh cá. Lý Dương ho khan hai tiếng, giải thích, đô đốc đại nhân có ý xây dựng một mũi thủy quân thuộc về Tả Kỵ quân chúng ta. Về sau Nam Giang gặp mặt, không thể mặc cho thủy khấu hoành hành, sẽ do thủy quân phụ trách đã kích càn quét thủy khấu, bảo hộ các khách thương qua lại. Nghe được lời này, hai người nhất thời đã hiểu. Đây là đô đốc đại nhân muốn trọng dụng bọn họ, xây dựng một mũi thủy quân, do hai người bọn họ quản, vậy hai người bọn họ chẳng phải là trở thành thống lĩnh thủy quân. Nghĩ đến bọn họ từ Hắc Kỳ hội trực tiếp thanh nhiệm thống lĩnh thủy quân, hai người bọn họ đều kích động nói không nên lời. Ý các ngươi như thế nào? Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm hỏi. Hai người đồng loạt đáp, nguyện cống hiến sức lực cho đô đốc đại nhân. Trương Vân Xuyên tiếp tục mở miệng nói, các ngươi tạm làm đô úy cùng phó úy thủy quân Tả Kỵ quân ta đi, trước mang dàn khung thủy quân dựng lên. Vâng. Thủy quân chiêu mộ cần lương thực, tiền bạc, binh khí, giáp trụ các việc, các ngươi lát nữa đi tìm tham quân Vương Thừa An, hắn sẽ sắp xếp kỹ càng cho các ngươi. Về sau thủy quân trù hoạch kiến lập gặp phải vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp tìm tham quân Vương Thừa An. Vâng. Sau khi Trương Vân Xuyên dặn dò một phen, hai người đều kích động tới mức gật đầu. Trần Châu, thành Bắc An. Buổi trưa, một người bán hàng rong gánh đồ tới một chỗ lán trà tới gần đường cái. Người bán hàng rong tìm một cái bàn tới gần gốc, đặt hàng hóa của mình chọn xuống, xoay người ngồi xuống. Người bán hàng rong nói với ông lão kinh doanh quán trà này, lão trượng, cho ta một bát trà, thêm hai cái bánh nướng. Có ngay. Ở lúc người bán hàng rong chờ nước trà, một người trung niên cưỡi con lừa nhỏ cũng đến quán trà. Hắn sau khi hướng tới quán trà nhìn quét vài lần, xoay người hạ xuống đất, buộc con lừa ở một bên, cũng cất bước vào quán trà. Trưởng quầy, cho ta một bát nước trà. Có ngay. Người trung niên sau khi nói xong, trực tiếp đi tới đối diện cái bàn chỗ người bán hàng rong ngồi xuống. Người nơi này có những món hàng gì? Người trung niên ném ánh mắt về phía gánh đồ của người bán hàng rong, lớn tiếng hỏi. Người bán hàng rong cười trả lời, ta nơi này có nhiều đồ lắm, đếm kỹ có hơn 100 loại. Ta muốn 2 cây lược gỗ, không biết có hay không? Khéo, ta nơi này còn có 3 cây. Khi hai người câu được câu không trò chuyện, ông lão quán trà đưa tới nước trà cùng bánh hấp. Nhìn thấy ông lão quán trà đi ôm củi lửa nấu nước không chú ý tới bên này. Người trung niên thấp giọng nói, có chuyện gì không thể nói ở trong thành, như thế nào cũng phải để ta từ xa xôi chạy đến ngoài thành. Người bán hàng rong thấp giọng nói, trong thành nhiều người phức tạp, người ta làm lại là việc rơi đầu, cẩn thận một chút sẽ không sai. Người trung niên liếc một lần ông lão quán trà cách đó không xa đang thêm củi gỗ cho bếp. Thấp giọng tiếp tục nói, được rồi, một lần này cần ta làm cái gì? Một lần này là như thế này. Người bán hàng rong thấp giọng dặn dò người trung niên một phen. Người trung niên sau khi nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ở sau khi uống xong nước trà, người trung niên mua cây lược gỗ, sau đó lại cưỡi lên con lừa của mình rời khỏi. Người bán hàng rong ở sau khi thanh toán tiền nước trà, lại gánh lên quan gánh chứa đầy hàng hóa của mình, hướng về thôn xóm kế tiếp mà đi. Chạng vạng một ngày sau, người bán hàng rong xuất hiện ở trong một chỗ rừng ngoài thành. Hắn vừa tới trong rừng bên cạnh, trên mấy cái cây to liền lặng yên không một tiếng động nhảy xuống mấy người áo đen cảnh giới. Người bán hàng rong lộ ra yêu bài của mình, người áo đen lập tức mang nó đi. Trong rừng cây, có hơn 200 người hoặc ngồi hoặc nằm, đang nghỉ ngơi, người cầm đầu rõ ràng là Đảng Khấu quân phó tướng Hồ Nghị. Tướng quân, trong thành Bắc An có tin tức tốt truyền đến. Người bán hàng rong bước đến trước mặt Hồ Nghị, hướng hắn bẩm báo. Hồ Nghị lập tức hỏi, nói như thế nào? Người bán hàng rong nói, sáng sớm ngày mai, đại công tử sắp sửa bị áp giải đến trấn Đông Nghĩa bên kia. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Hồ Nghị sau khi nghe được tin tức tốt này, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn còn đang phát sầu như thế nào đi trong thành Bắc An cứu cháu lớn của mình ra đây. Bây giờ Tả Kỵ quân muốn áp giải hắn đến trấn Đông Nghĩa bên kia, cơ hội này không phải tới rồi sao? Ở ngoài cao hứng, Hồ Nghị tiếp tục hỏi, bọn họ vì sao đột nhiên phải áp giải hắn đến trấn Đông Nghĩa bên kia? Người bán hàng rong trả lời, nghe nói là quân lệnh của Đại Đô Đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang. Dù sao chúng ta bằng lòng lấy ra mấy chục vạn lượng bạc chuộc người, Trương Đại Lang nói không chừng đã chuẩn bị đáp ứng. Một lần này bọn họ áp giải đại công tử đến trấn Đông Nghĩa bên kia, một khi đáp ứng, có thể thuận tiện một tay giao người một tay giao bạc. Hồ Nghị gật gật đầu, nên như thế. Hừ, muốn từ trong tay Đảng Khấu Quân chúng ta cầm đi mấy chục vạn lượng bạc, mộng tưởng con mẹ nó hảo huyền đi. Hồ Nghị sau khi mắng hai câu, lại hỏi một ít tình báo khác. Ngươi biết bọn hắn đi con đường nào tới trấn Đông Nghĩa không? Từ thành Bắc An đến trấn Đông Nghĩa, chỉ một con đường. Biết binh mã áp giải có bao nhiêu không? Trừ đội tuần bổ thành Bắc An hơn 30 bộ khoái, còn từ quân đội đóng giữ điều động mấy chục binh sĩ. Hồ Nghị sau khi lại hỏi một phen, lập tức mang mấy quan quân dưới trướng mình triệu tập tới đây. Hồ Nghị phân phó đối với bọn họ, truyền lệnh xuống, ăn một ít lương khô, dưỡng đủ tinh thần, chúng ta ngày mai chuẩn bị ra tay cứu người. Một lần này Hồ Nghị phụng mệnh đến Trần Châu bên này, chính là vì cứu viện đứa cháu lớn Hồ Chí Dũng của mình. Hắn vận dụng một ít cơ sở ngầm Đảng Khấu Quân xếp vào ở cảnh nội Trần Châu, đã làm tốt chuẩn bị tấn công Đại Lao. Chỉ là thành Bắc An hôm nay quân đội đóng giữ rất đông, bọn họ ở trong thành mặc dù có nội ứng, vẫn như cũ không có nắm chắc lớn. Hắn đang phát sầu như thế nào bình yên cứu ra cháu lớn của mình đây. Không ngờ lại chờ được một cơ hội tốt khó được. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Hồ Nghị dẫn theo hơn 200 tinh nhuệ dưới trướng liền rời khỏi rừng cây nhỏ ẩn thân, đi bên cạnh đường cái mai phục. Bây giờ đường cái cảnh nội Trần Châu xây dựng bằng phẳng lại rộng rãi, vô luận là thương lữ hay binh mã điều động đều đặc biệt thuận tiện. Bọn Hồ Nghị ẩn núp ở trong một mảng đá hỗn loạn mọc đầy cỏ hoang, cách đường cái chỉ hơn 200 bước khoảng cách. Hắn từ chỗ cơ sở ngầm đạt được tin tức là, một lần này áp giải Hồ Chí Dũng chỉ có không đến 100 bộ khoái cùng binh sĩ tả kỵ quân. Dưới trướng hắn đã có cả thảy 200 binh sĩ tinh nhuệ. Bây giờ khó nhất không phải cứu người, ngược lại là vấn đề thoát thân. Dù sao một khi tin tức truyền ra đi mà nói, nọ vậy tả kỵ quân thế tất sẽ phái ra kỵ binh truy kích và tiêu diệt bọn họ. Bọn họ hai chân khẳng định chạy không lại kỵ binh. Hồ Nghị ghé vào trong bụi cỏ, trong lòng đã đang tính toán, một lần này tuyệt đối không thể giữ lại người sống, không thể để tin tức tiết lộ ra ngoài. Đang lúc Hồ Nghị suy tư, đột nhiên một binh sĩ đang cảnh giới phát ra tiếng kinh hô. Tướng quân, sau lưng chúng ta có người. Hồ Nghị sau khi nghe được tiếng kêu gọi của binh sĩ cảnh giới, lập tức quay đầu hướng về phía sau bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy ở cách đó không xa, không ít người mặc áo giáp tả kỵ quân đang khom lưng, hướng về phía sau bọn họ mò đến. Hồ Nghị thấy thế, đầu vang, ong, một cái, phía sau lưng nổi lên một cơn lạnh toát. Tả kỵ quân này sao đột nhiên mò đến phía sau mông bọn họ, rất hiển nhiên, đối phương là hướng về phía bọn họ. Chạy, chạy mau. Chúng ta khẳng định lộ rồi. Hồ Nghị không biết rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề, nhưng hắn bây giờ cũng không có công phu đi nghỉ. Đây chính là địa bàn của tả kỵ quân, hôm nay hành tung bại lộ, nên đón bọn họ khẳng định là tả kỵ quân vây đuổi chặn đường. Đừng thất thần, chạy mau. Hồ Nghị dẫn đầu từ trong bụi cỏ hoang ẩn thân bò dậy, gọi mọi người hướng về phương Bắc chạy như điên. Tinh nhuệ Đảng Khấu Quân mai phục ở trong cỏ hoang cùng đống đá hỗn loạn cũng đều ùng ùng đứng dậy, theo Hồ Nghị nhấc chân bỏ chạy. Ở phía sau Đảng Khấu Quân, tả kỵ quân quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt thấy Hồ Nghị dẫn người bắt đầu chạy, biết bọn hắn đã phát hiện đám người mình. Điền Trung Kiệt lạnh lùng hạ lệnh, thổi kèn, vây chặn bọn hắn. Tiếng kèn to rõ vang lên. Rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân khom lưng ý đồ từ sau lưng đánh lén đám người Hồ Nghị không hề ẩn giấu thân hình. Bọn họ ở dưới quan quân của mình dẫn dắt, kêu ngao ngao lao lên. Cộp cộp cộp. Tiếng kèn vang lên không lâu, nơi xa cũng vang lên tiếng vó ngựa như sấm rền. Chỉ thấy mấy chục kỵ binh tả kỵ quân xuất hiện ở trên đường cái nơi xa, đang nhanh chóng đến. Bọn hắn có kỵ binh. Nhìn thấy kỵ binh tả kỵ quân nhanh chóng tới gần, sắc mặt đám người Hồ Nghị vù, một cái trở nên trắng bệch. Hướng về trong rừng bên kia chạy, chỉ cần vào cánh rừng chúng ta liền có thể thoát khỏi bọn hắn. Cũng may Hồ Nghị để lại cho mình một đường lui. Địa điểm bọn họ mai phục cách một mảng lớn rừng cây không xa, chính là vì sau khi cứu người từ trong rừng thoát thân. Vù. Đám người Hồ Nghị nhấc chân chạy như điên, một lát sau kỵ binh đã đuổi tới trước mặt. Phật. A. Có binh sĩ Đảng Khấu Quân sau lưng trúng tên, mũi tên mạnh mẽ khiến hắn lảo đảo chạy về phía trước vài bước, trực tiếp ngã cắm xuống đất. Vù vù. Các kỵ binh không ngừng dương cung cài tên, mang từng tên binh sĩ Đảng Khấu Quân bỏ chạy bắn chết. Tam Nhi, các ngươi lưu lại yểm hộ. Vợ con già trẻ trong nhà, ta chiếu cố cho các ngươi. Vâng. Đảng Khấu Quân lập tức phân ra 50 người, bọn họ dương cung cài tên, ý đồ ngăn cản kỵ binh truy kích đối với bọn họ. Phốc phốc. A. À. Có kỵ binh trúng tên ngã ngựa, nhưng 50 Đảng Khấu Quân lưu lại ngăn chặn cũng rất nhanh bị kỵ binh lao tốc độ cao tới trước mặt hút cho bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy mã đao sáng như tuyết chém ngang bổ dọc, từng binh sĩ Đảng Khấu Quân máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thấy binh sĩ lưu lại lần lượt chết thảm, phó tướng Hồ Nghị dẫn đội mắt đỏ bừng. Nhưng hắn lại biết, bọn hắn nếu chạy không thoát, mọi người ở lại ngăn chặn liền chết uổng. Khi bọn họ muốn chạy vội tới bên cạnh cánh rừng, đột nhiên trong rừng bắn ra một loạt mũi tên, vù vù. Hơn 20 binh sĩ Đảng Khấu Quân chạy ở phía trước kêu thảm thiết ngã lăn xuống đất, dọa đám người Hồ Nghị vội vàng lập tức tìm nơi tránh né. Trước có sói, sau có hổ, đám người Hồ Nghị lâm vào tầng tầng bao vây của tả kỵ quân. Con mẹ nó, bất chấp mọi giá, mở một đường máu. Bằng không đều phải chết ở chỗ này. Đối mặt tả kỵ quân bốn phương tám hướng trào ra cùng một ít hán tử mặc trang phục gọn gàng màu đen, Hồ Nghị cầm trường đao, vung tay hô to. Hồ Nghị một lần này mang đến đều là tinh nhuệ dưới trướng hắn. Vợ con già trẻ của những người này đều ở Giang Bắc, bọn họ một khi đầu hàng, vợ con già trẻ đều mất mạng. Ở dưới Hồ Nghị dẫn dắt, bọn họ hô to gọi nhỏ xung phong, ý đồ từ trong vòng vây xé ra một lỗ thủng. Vù. A. À. Mấy chục kỵ binh tả kỵ quân cũng không xông lên cận chiến, bọn họ dục ngựa chạy ở chung quanh đám người Hồ Nghị, không ngừng bắn tên. Ở trong tiếng mũi tên rít lên, không ngừng có binh sĩ Đảng Khấu Quân dưới trướng Hồ Nghị bị bắn chết ngay tại chỗ. Vây giết bọn hắn. Điền Trung Kiệt dẫn rất nhiều bộ quân cũng đã đến hiện trường. Hắn vung tay, quân Tình Ti giơ trường mâu, cầm trường đao cùng người của tả kỵ quân liền từ bốn phương tám hướng tràn lên. Đối mặt kẻ địch đông nghìn nghịt chung quanh, đám người Hồ Nghị liều mạng chém giết, nhưng thương vong lại càng lúc càng lớn. Đội ngũ của bọn họ rất nhanh đã bị đánh tan, lâm vào hoàn cảnh độc lập tác chiến. Hồ Nghị vị phó tướng Đảng Khấu Quân này cùng một binh sĩ dưới trướng lưng tựa lưng, đối mặt là mấy chục người tả kỵ quân. Nhìn tả kỵ quân cùng hán tử đồ đen quân Tình Ti đằng đằng sát khí chung quanh, Hồ Nghị thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng. Giết! Hồ Nghị cùng binh sĩ dưới trướng đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động khởi xướng công kích. Nhưng bọn họ vừa lao ra chưa được mấy bước, chỉ thấy thần cản ngựa đã từ trên không lao tới, trùng chuẩn xác ở trên đầu bọn họ. Không đợi Hồ Nghị vung đao chặt đứt thừng trói ngựa, thân thể mình đã bị túng bay lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống đất, trường đao trong tay cũng rời tay bay ra ngoài. Cổ hắn bị dây thừng buộc, hắn nghẹn tới mức mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao bắt lấy dây thừng, cảm giác như sắp hít thở không thông. Tên kỵ binh kia trói hắn chạy ra xa mấy trăm bước, lúc này mới dìm ngựa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.